Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, không, bằng bằng chương 138 bằng bằng Thừa Nguyên Đế ở Đông Cung ngây người hồi lâu mới rời đi. Đãi này rời đi sao? Thái tử cười khổ nói, phụ hoàng đây là nóng nảy à, chỉ có Phúc Thái lưu tại một bên hầu hạ. Kỳ thật không riêng thái tử đã nhìn ra. Phúc Thái cũng đã nhìn ra, tuy rằng Thừa Nguyên Đế làm cho thái tử cũng không có nói cái gì. Thậm chí để cũng chưa để Triệu Vương Phi có thay chuyện đó. Phúc Thái biết nhà mình điện hạ tâm tình thực phức tạp. Đổi ai hắn đều phức tạp, bị ký thác như vậy cao kỳ vọng, lại nhiều lần làm người thất vọng, mà bệ hạ hôm nay khác thường hành động hạ ý tứ thực rõ ràng. Hắn đã hạ quyết định muốn đi làm điểm cái gì. Cùng công, thái tử là đương triều chữ quân, là Triệu Vương huynh trưởng. Tuy rằng rất nhiều người đều biết được thái tử cùng Triệu Vương mấy cái huynh đệ cũng không thân cận. Nhưng Phúc Thái hầu hạ thái tử lâu như vậy, hiểu biết nhà mình điện hạ tâm tính, nghĩ một cái tiểu sinh mệnh sẽ nhân chính mình biến mất. Thái tử tâm tình không có biện pháp thoải mái lên. Cùng tư, thái tử Thừa Nguyên Đế thương yêu nhất nhi tử. Thừa Nguyên Đế cho hắn đồ vật quá nhiều quá trầm trọng. Như vậy từng năm tích lũy xuống dưới, những cái đó muốn khuyên can nói căn bản nói không nên lời. Hắn nói như thế nào đến xuất khẩu, hắn không có biện pháp đi ngỗ nghịch Thừa Nguyên Đế đối hắn, hảo ý. Chỉ là hảo ý thật là hảo ý sao? Có lẽ thật lâu trước kia là, nhưng trải qua nhiều năm như vậy. Này sở hữu hết thảy giống như là một tòa núi lớn trầm trọng đè ở thái tử trên vai. Làm hắn mỗi khi nhớ tới liền không thở nổi. Đông Noãn Các Trung, thái tử ho nhẹ không ngừng thanh âm lần thứ hai vang lên. Một tiếng tiếp một tiếng làm người nghe xong run sợ. Phúc Thái vội vàng sai người bưng tới lê thủy. Đi thái tử bên người hầu hạ hắn uống. Phúc Thái thanh âm hơi hơi có chút run rẩy. Lại mang theo một tia cầu xin, điện hạ, ngài không nên lo âu nhiều, những cái đó sự không liên quan chúng ta sự, ngài liền không cần nghĩ nhiều, thái tử nuốt xuống một ngụm lê thủy. Vẫy vẫy tay dựa nằm hồi trên ghế nằm, hai mắt mệt mỏi nửa hạp, Đông Noãn Các Trung, ngày đêm đều châm sáu rắc đèn cung đình phát ra vượng hoàng quang huy. Chiếu vào thái tử trên mặt. Làm hắn sắc mặt thiếu vài phần màu xanh lá, tăng thêm một mặt trong suốt cảm, ẩn ẩn nhìn lại liền phảng phất người liền phải biến mất giống nhau. Sao trong nháy mắt lại đến mỗi năm một lần Tết Thượng Nguyên? Này xưa nay là đại tề triều nhất náo nhiệt chúc mừng ngày hội. Cho dù hiện giờ Trường An bên trong thành phong ba nổi lên bốn phía, cũng bị này cổ ăn Tết nhiệt triều tạm thời hòa tan. Các trên phố sôi nổi khai nổi lên chợ đèn hoa, trong đó lại lấy đồ vật hai thị chợ đèn hoa nhất phồn hoa náo nhiệt. Trường An bên trong thành từng nhà trước cửa đều treo lên số chản không đợi hoa đăng. Hơi phú quý chút nhân gia còn ở trước cửa đứng lên chiều cao không đợi đèn thụ. Càng phú quý chút tắc sẽ ở giao lộ hoặc phường môn chỗ mắc đèn lều. Đèn lâu, đến nỗi chúng vương công quý tộc huân quý các đại thần. Tất nhiên là mỗi năm không kéo ở Chu Tước trên đường cái thiết nổi lên đèn lều. Chu Tước trước đại môn trên quảng trường, Thừa Nguyên Đế cũng sai người mắc nổi lên ngao núi cao đèn. Năm nay Thừa Nguyên Đế tựa hồ đối Tết Thượng Nguyên phá lệ để bụng. Từ mùng một bắt đầu, Chu Tước môn trước trên quảng trường liền có người ở mắc ngao đèn. Đợi cho 14 ngày này kia tòa lấy Kim Long vi chủ thể ngao núi cao đèn mới tính xong. Tới rồi màn đêm buông xuống, thí đèn thợ thủ công đem toàn bộ ngao núi cao đèn thắp sáng. Đứng ở Chu Tước đường cái một khác đầu đều có thể nhìn thấy cái kia dương nanh múa vuốt bay lên. Không muốn bay ngũ trảo Kim Long, Thừa Nguyên Đế thấy chi, đại hỉ, liền sai người trắng đêm không tát, hảo tới đón tiếp minh sau hai ngày buổi lễ long trọng. Tới rồi 15 ngày này, Thừa Nguyên Đế ở trong cung mở tiệc. Bữa tiệc không riêng có các vị phi tần cùng với hoàng tử phi. Còn có một ít quyền cao chức trọng huân quý các đại thần. Tiệc xong, Thừa Nguyên Đế hiệp mọi người ra cung quan đèn. Sở Vương phủ năm nay cũng ở Chu Tước trên đường cái thiết đèn lều. Này Chu Tước trên đường cái đèn lều cũng không phải là tùy tiện có thể thiết. Không riêng đèn lều vị trí cực kỳ chú ý, các phủ sở triển hoa đăng cũng có khác huyền cơ. Nói ngắn lại, liền phải vâng chịu một đạo lý, có thể làm nổi bật, nhưng không thể đại làm nổi bật. Này nổi bật như thế nào ra, như thế nào có thể tức làm nổi bật, lại không lướt qua không nên lướt qua người. Bên trong học vấn chính là đại thật sự, Sở Vương làm hoàng tử, tự nhiên là không có loại này cố kỵ. Bất quá Sở Vương vợ chồng hai người cũng không cần phải lấy loại này thủ đoạn tới mời sùng. Liền không phải thực để bụng, chỉ là phân phó phía dưới người đi làm mani tổng thể tới nói. Sở Vương phủ đèn lều hợp quy chế, sở triển hoa đăng tức không phải quá thấy được, nhưng cũng sẽ không rơi xuống Sở Vương mặt mũi, bảo trì một cái trung dung mà thôi. Mặt khác vài vị hoàng tử không sai biệt lắm cũng là như thế hành vi. Nhưng thật ra xếp hạng mặt sau các gia các phủ đèn lều trước sở triển lãm hoa đăng phải dùng tâm nhiều, hoặc là tinh xảo hoa mỹ, hoặc là cấu tứ sáng tạo, thập phần đoạt người trong mắt. Đương nhiên, nhất lóa mắt còn thuộc thừa nguyên đế phân phó người mắc kia tòa ngũ trảo kim long ngao núi cao đèn. Kia nổi bật là mặc cho ai cũng đoạt không đi. Chu Tước đường cái trước cửa trên quảng trường, láng giềng gần kia tòa ngao núi cao đèn bên thiết hạ vài tòa đài cao. Trong đó một tòa thượng điểm xuyết minh hoàng sắc mành màn. Mặt khác vài tòa cũng là quải hồng kết hoa. Thừa nguyên đế hợp tác hoàng hậu chúng phi tần cùng với các vị hoàng tử hoàng phi đến sau. Chúng huân quý đại thần bái hạ hô to vài tiếng vạn tuế. Thừa nguyên đế liền phất tay nói. Hôm nay chính là cử quốc chúc mừng ngày hội. Không cần đa lễ, lúc sau đó là ngồi xuống ngắm đèn xem diễn. Thừa nguyên đế mang theo hoàng hậu cập các vị phi tần ngồi ở trung ương nhất kia chỗ trên đài cao. Này sườn bạn chính là chư vị hoàng tử cùng với mấy vị quyền cao chức trọng huân quý đại thần. Đi xuống tả hữu hai nơi khán đài, một chỗ ngồi đều là nữ quyến, lấy vài vị vương phi công chúa cầm đầu, còn có một ít còn lại là các huân quý đại thần trong nhà nữ quyến. Một khác chỗ khán đài thượng còn lại là ngồi chúng huân quý đại thần. Đến nỗi xuống chút nữa hai nơi khán đài sở ngồi người địa vị liền muốn kém một ít. Bất quá có thể ngồi ở này chỗ bồi đương kim ngắm đèn xem diễn. Kia đều không phải thường nhân, cũng coi như là đứng hàng đại tề triều nhất thượng tầng vị trí. Trong sân không khí thập phần náo nhiệt, sân khấu thượng biểu diễn cũng thập phần xuất sắc. Cái gì nuốt hỏa, nuốt kiếm, ảo thuật, vừa ra tiếp theo vừa ra, làm các nữ quyến xem đến đều là hoa dung thất sắc. Lại cảm thấy thập phần mới lạ. Đến nỗi ở đây các nam nhân tất nhiên là không đem này đó hí kịch nhỏ pháp đặt ở trong mắt. Lực chú ý tất cả đều tụ tập ở thừa nguyên đế cùng với cùng các gia kết giao phía trên. Tết thượng nguyên có hoa đăng pháo hoa, tự nhiên cũng ít không được ngâm thơ câu đối. Không riêng thái tử ngâm hai đầu thơ, liền luôn luôn hỉ võ không mừng văn tề vương cũng ngâm hai đầu hợp với tình hình toan thơ. Đúng vậy. Thái tử hôm nay cũng tới, mang theo thái tử phi, thái tử trắc phi hầu hạ ở thừa nguyên đế bên cạnh. Chính trực tháng riêng, thời tiết vẫn là tương đối lạnh, thái tử hợp lại thật dày áo lông chồn áo khoác, có ngũ thải tân phân ánh đèn chiếu rọi, nhưng thật ra không hiện này đầy mặt bệnh sắc, cửu nương ngồi ở phía dưới, bên người bạn một chúng nữ quyến cùng mệnh phụ nhóm, thỉnh thoảng có người tìm nàng cười nói lời nói. Cửu nương trên mặt ứng phó, đôi mắt lại là vẫn luôn khắp nơi quan sát, ngũ đệ muội, nhìn cái gì mà nhìn đến như thế chuyên chú. Ngồi ở cửu nương bên cạnh tề vương phi đột nhiên hỏi. Này ảo thuật cũng thật xuất sắc, cửu nương đáp, nhìn dáng vẻ ngũ đệ muội ngày thường cũng là rất ít ra cửa đi. Kỳ thật này đó ảo thuật đều là thủ thuật che mắt. Người sao có thể đem như vậy sắc bén kiếm nuốt vào trong bụng. Đều là gạt người, người nếu là nhiều đi dạo chợ phía tây bên kia chợ đêm sẽ biết. So này càng vì hiếm là ảo thuật đều có. Này đó bất quá là hống chúng ta vui vẻ chọc cười, tề vương phi võ thiến dùng khăn che miệng cười. Nói, nàng lớn lên tiểu viên mặt, mắt to, chợt vừa thấy đi có chút non nớt thiên chân. Bất quá cửu nương ngầm cũng là quan sát quá nàng, này bất quá chỉ là cái biểu tượng thôi. Bất quá nàng cùng người này xưa nay không có gì kết giao. Cũng bất quá bảo trì vài phần mặt mũi tình, này làm người rốt cuộc như thế nào, cũng cùng nàng không có gì quan hệ. Lại có mệnh phụ tiến lên cùng cửu nương đáp lời, cửu nương liền nghiêng đầu qua đi ứng phó rồi. Tề Vương Phi thấy cửu nương một bộ không nghĩ cùng chính mình thâm giao bộ dáng, giấu ở khăn hạ khóe miệng phiết phiết, liền chính quá mặt đi xem sân khấu thượng ảo thuật. Cùng cửu nương đáp lời người đúng là Thôi Thị Trịnh Thị hai người. Hôm nay An Quốc công phủ gia nữ quyến cũng tới rồi. Chỉ là ngồi hơi chút dựa sau một ít, Tiêu như thế nhưng cũng ở. Dùng cái loại này muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn cửu nương vài mắt. Cửu nương lười đến phản ứng nàng, liền làm ra một bộ không phát hiện bộ dáng. Tổ mẫu hôm nay không có tới. A gia nàng lão nhân gia tuổi lớn, không nghĩ thấu cái này náo nhiệt, cho nên hôm nay là thần thiếp hai người mang theo trong nhà tiểu bối tiến đến. Công công hắn lão nhân gia hầu hạ ở bệ hạ bên cạnh. Đến nỗi nương nương vài vị bá phụ thì tại đối diện khán đài thượng, này dù sao cũng là ở công. Chúng trường hợp, tuy Thôi Thị Trịnh Thị chính là cửu nương trưởng bối, cũng là muốn vâng chịu quân thần chi lễ. Đến nỗi An Quốc công hầu hạ ở Thừa Nguyên Đế bên người. Cửu nương đã sớm thấy, Thừa Nguyên Đế nơi kia chỗ khán đài phía trên, trừ bỏ Hoàng hậu Lưu Quý Phi mấy cái địa vị cao phi tần. Cùng với vài vị hoàng tử cùng thái tử đám người, liền chỉ có kia mấy cái quyền cao chức trọng huân quý lão thần. An Quốc công tức là Thừa Nguyên Đế nhạc phụ, lại là An Quốc công phủ đương gia người, tự nhiên không thể thiếu hắn ghế. Cửu nương gật gật đầu, lại cùng hai người hàn huyên vài câu, hai người mới trở về tới rồi chính mình vị trí thượng. Cửu nương cảm giác được có một đạo ánh mắt đang xem chính mình. Nghiêng đầu nhìn lại, lại là Sương Bình công chúa, tại đây chỗ khán đài thượng, Sương Bình công chúa xem như địa vị tối cao nữ quyến. Bên người vây quanh một chúng tưởng nịnh hót nịnh bợ nàng mệnh phụ. Bất quá cửu nương thấy Sương Bình công chúa sắc mặt cũng không tốt bộ dáng. Cùng lần trước thấy nàng khi so sánh với già nua không ít. Bất quá cũng là có thể lý giải. Sương Bình công chúa tuổi tác bãi tại nơi này. Năm tháng không buông tha người a. Nhưng cửu nương biết không quang như thế. Sở vương từng cùng nàng nói qua hiện giờ Sương Bình công chúa nhật tử không thế nào hảo quá. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra hiện giờ Thừa Nguyên Đế đãi Sương Bình công chúa không bằng dĩ. Vãng, thay lời khác tới nói, chính là Sương Bình công chúa thất sủng, chỉ là việc này rốt cuộc chính là hoàng gia bên trong việc. Biết người cũng không nhiều, nếu bằng không hôm nay cũng sẽ không có nhiều như vậy mệnh phụ nữ quyến tiến lên đi nịnh hót nàng. Làm một cái công chúa, có lẽ thoạt nhìn sắc thật cao cao tại thượng. Nhưng công chúa không thể cầm quyền, mất thánh sủng, lưu lại bất quá là một tầng ngăn nắp thân xác, cửu nương tuy là cùng nàng có thù oán, bất quá trước mắt bao người, mặt ngoài công phu cũng là phải làm, toại cung kính cười hồi chi, Sương Bình công chúa tiếp thu đến này mà tươi cười, không cấm khí đổ xoa xoa ngực, rốt cuộc đại não vẫn là thanh minh, biết được này Tiêu cửu nương hiện giờ thân phận bất đồng dĩ vãng. Trước công chúng cũng không thể vô duyên vô cớ tìm đối phương xóa. Cửu nương chính quá mặt đi xem sân khấu thượng biểu diễn. Nội tâm lại là có chút bất an, một loại nói không nên lời bất an cảm, nhưng nàng hết lòng tin theo chính mình trực giác, mỗi lần đương nàng có loại cảm giác này thời điểm, liền sẽ phát sinh một ít nguy hiểm sự. Nguy hiểm sự, cửu nương dương mắt đi xem đối diện kia chỗ khán đài. Trên đài người đem rượu môn hoan thật là sung sướng, nàng lại đi xem cầm đầu kia chỗ khán đài, Thừa Nguyên Đế đầy mặt tươi cười, đang ở cùng bên cạnh thái tử nói cái gì, Triệu Vương Thành Vương đám người vây quanh ở một bên, Sở Vương cũng ở, mà chính mình bên người, cũng đều là một ít nữ quyến, tựa hồ cũng không có cái gì dị thường, nhưng nàng như cũ cảm thấy rất là bất an, a tỷ. Đúng là nỗi lòng phân loạn là lúc, Tiêu Như cũng không biết khi nào đi vào nàng bên người. Hết chương.